Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không thể giải thích với anh ta. Chỉ có thể nói, tôi đưa anh 1.000 tệ. Mấy đơn hàng còn lại thì không cần giao nữa. Cứ để ở cửa nhà tôi là được. Nhưng tại sao lại như vậy? Cái này anh không cần bận tâm. Chỉ cần cho tôi biết WeChat của anh. Dù còn nghi ngờ, nhưng dưới sức hấp dẫn của tiền, bên kia vẫn cung cấp WeChat. Tôi tắt điện thoại, nhanh chóng thêm anh ta vào danh sách bạn bè. Xác nhận danh tính không sai, tôi chuyển 500 tệ sang và nói rằng khi tôi đến sẽ đưa nửa còn lại. Người bên kia chấp nhận việc chuyển tiền, cuối cùng không còn bận tâm đến mục đích của tôi. Hỏi, anh ơi, vậy anh khoảng khi nào đến được? Tôi nhìn vào định vị để tính thời gian. 7 cây số, đi xe chỉ cần 10 mấy phút, nhưng đi xe đạp thì không chắc. Đành phải trả lời, cái này anh không cần bận tâm, cứ chờ tôi là được. Vậy tôi có thể nhờ đồng nghiệp giao giúp mấy đơn hàng khác không? Cũng không phải sợ đền tiền, mà khách hàng đã gọi hàng mà mãi không nhận được. Họ rất sốt ruột, tôi nhắn lại, chỉ cần anh không đi, đơn này không đánh dấu đã giao, còn lại thì sao cũng được. Người bên kia gửi cho tôi một biểu tượng chắp tay cảm ơn. Tôi tắt màn hình điện thoại, nhấc xe đạp bên đường, hướng thẳng về nhà, gọi điện giao hàng cho tôi chứng tỏ đối phương đã điền số điện thoại của tôi khi đặt hàng. Hắn rất rõ thông tin liên lạc và địa chỉ của tôi. Nhưng cùng lúc đó, tôi hoàn toàn không biết hắn là ai và tại sao lại làm như vậy. Đơn giao hàng này có thể là cách duy nhất để tôi liên lạc với hắn. Người này biết rõ về bệnh viện Hòa Nhân và rõ ràng về hành trình của tôi. Cảm giác mách bảo tôi rằng danh tính của hắn không đơn giản. Thậm chí có khả năng chính là kẻ đứng sau mọi chuyện. Chỉ cần tìm ra hắn, có thể tôi sẽ làm sáng tỏ được tất cả mọi chuyện. Nghĩ như vậy, tôi đẩy nhanh tốc độ đạp xe. Nhưng chưa đạp được bao xa, tôi đã bị buộc phải dừng lại. Đèn giao thông, giờ cao điểm buổi tối, bất kể là xe hơi, xe đạp hay người đi bộ, ngã tư đều kẹt cứng không còn chỗ trống. Cảnh sát giao thông đứng giữa điều tiết dòng xe. Tôi nhìn vào đèn đỏ đang đếm ngược. Thời gian cứ tích lũy từng giây một. Thế này không được, nếu kéo dài quá lâu, đối phương chắc chắn sẽ nhận được thông báo quá thời gian. Lúc đó sẽ rắc rối. Tôi nghiến răng, quyết định đi đường vòng, chọn con đường ít người hơn để về. Quả thật, sau khi tránh xa khu trung tâm, lượng người trên đường đã giảm đi nhiều. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đạp xe nhanh hơn, nhưng đạp một lúc lại cảm thấy không đúng. Vào giờ này, dù đường ít người đến đâu, cũng không đến mức không có ai cả chứ. Tôi vô thức giảm tốc độ. Con đường rộng lớn kéo dài ra hai phía. Không thấy điểm dừng. Mặt đường phẳng phiu sạch sẽ. Nhưng không có chiếc xe nào. Trống trải đến đáng sợ. Và khi tôi dừng lại lần thứ ba để chờ đèn đỏ, thấy bờ hoa có cái lỗ giống hệt như lần trước. Cuối cùng tôi nhận ra một điều. Tôi đang quay vòng tại chỗ. Không phải lại bị ma quỷ quấy rối chứ. Nhưng tôi rõ ràng đã đeo cái bùa hộ mệnh đó. Sao lại xảy ra chuyện này? Phải đè nén nỗi sợ hãi và sự nóng vội trong lòng. Dừng xe lại, tôi lấy điện thoại ra. 7 giờ 40, thời gian không vấn đề gì. Nhưng tín hiệu lúc thì chỉ có một vạch, lúc thì lại không có. Giao diện WeChat cũng vậy. Tin nhắn vừa gửi đi đã bắt đầu quay vòng. Cuối cùng chuyển thành dấu chấm than đỏ, hiển thị gửi thất bại, không có tín hiệu, xung quanh không có gió, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy lạnh lẽo, dùng mình không ngừng, dù sợ hãi, nhưng tôi buộc phải tự nhắc mình giữ bình tĩnh. Cách chương.